cho nên cũng không biết phải nói gì, đang do dự, thì Lục Tử Diễm đã gần như muốn đi vào phòng đọc sách của Lục Tư Thần ở bên vách tường. Tiểu phu nhân, cô còn chưa có đi ngủ sao? Người quản gia không có đi vào chung, ông cười nhìn về phía của Cố Manh Manh. Cố Manh Manh trả lời, do ngày mai không có tiết, cho nên cũng không muốn đi ngủ sớm. Dừng lại một chút, cô lại bĩu môi nói, đã trễ như vậy rồi mà anh ta còn tới đây làm gì? Người quản gia sửng sốt, sau khi hiểu được cái chữ, anh ta, ở đây là chỉ Lục Tử Diễm thì lập tức nói, à, việc này tôi cũng không rõ cho lắm, tiểu phu nhân, bây giờ cũng sắp sửa 11 giờ rồi, cô nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, đừng có thức khuya, nếu không vành mắt sẽ bị thâm đen đấy. Cố Manh Manh nhếch miệng cười, quản gia, mắt của ông cũng chẳng tốt bao nhiêu đâu. Người quản gia có chút xấu hổ, không biết kế tiếp nên nói cái gì. Cố Manh Manh cũng bận tâm, nói tiếp, vậy thôi, ông tiếp tục làm việc đi, tôi cũng sắp đi ngủ rồi. Vâng, ngủ ngon. Người quản gia gật đầu. Cố Manh Manh đóng cửa phòng, một lần nữa trở lại căn phòng của mình. Không biết đã qua thời gian bao lâu, Cố Manh Manh trốn ở dưới ổ chăn, còn đang lén lút đọc xem tiểu thuyết. Bỗng nhiên, cô nghe được tiếng cửa phòng bị đẩy mở ra. Gần như là phản xạ có điều kiện, cô thoáng cái đã đem điện thoại của mình nhét ở bên dưới gối, rồi sau đó nhắm mắt lại. Ngay sau đó, đầu giường có hơi sụp xuống, rồi một mùi hơi thở nam tính quen thuộc dần dần tiến đến gần. Sau khi để ý được rằng đối phương là Lục Tư Thần, Cố Manh Manh có chút khẩn trương nhưng hai mắt vẫn nhắm lại thật chặt. Chỉ là mấy chiêu trò còn con của cô làm sao mà qua mắt được Lục Tư Thần. Còn chưa ngủ nữa à? Người đàn ông trầm giọng nói, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Cố Manh Manh không có phản ứng. Lục Tư Thần nhìn thấy cô còn muốn diễn thì không nhịn cười được, đặt lòng bàn tay lên khuôn mặt của cô. Cái này thì khiến Cố Manh Manh không nhịn được. Cô trong chốc lát mở mắt ra, con mắt đen nhánh phản chiếu lấy hình ảnh người đàn ông có dung mạo anh tuấn. Làm cái gì mà còn chưa ngủ? Lục Tư Thần hỏi thêm một lần nữa. Cố Manh Manh nhíu mày, cố ý nói một cách thì thầm, hơ, đáng ra là ngủ rồi, nhưng lại bị anh làm cho thức. Đúng là một lý do không chính đáng mài. Tuy nhiên, Lục Tư Thần không muốn phơi bày nó ra. Anh cười nhẹ, là tôi đánh thức cô, vậy cô ngủ tiếp đi. Oe, người đàn ông này rốt cuộc sao vậy? Cố Manh Manh cảm thấy tò mò, nhịn không được hỏi câu, anh kiếm tôi có chuyện gì sao? Lục Tư Thần trả lời, không có việc gì đâu. Cố Manh Manh chui về sâu trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh mà nhìn chằm lấy anh. Lục Tư Thần sờ sờ cái trán của cô và tiếp tục nói, ngủ đi. Cố Manh Manh cảm thấy bán tín bán nghi mà nhắm mắt lại. Lục Tư Thần ngồi ở bên cạnh một lát, đợi đến khi mà nghe được tiếng hít thở dốc của cô gái trở nên dài ra, lúc này mới cúi người bề cô lên từ trên giường. Ngày hôm sau, sau khi Cố Manh Manh tỉnh lại, cô ngạc nhiên phát hiện bản thân đang nằm ở chiếc giường lớn của Lục Tư Thần. Ai? Cô kinh hô, lập tức từ trên giường mà ngồi dậy. Đây là xảy ra chuyện gì? Cố Manh Manh nhìn xung quanh bốn phía, cả người đều sợ đến mức ngây người. Mà đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm dừng hẳn. Lục Tư Thần mở cửa đi ra, quanh eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, từ ngọn tóc chảy xuống, trượt xuống ngực, mơ hồ lướt qua cơ bụng cường tráng hấp dẫn, cuối cùng biến mất ở mép khăn tắm. Cô đang nhìn cái gì? Giọng nói của người đàn ông truyền đến. Cố Manh Manh lập tức phản ứng lại, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, mặt thì đỏ như bị thiêu vậy. Lục Tư Thần nhìn lấy cô, nhẹ nhàng nói ra ba chữ tiểu sắc nữ. Anh! Cố Manh Manh tức giận đến mức chỉ ngón tay về phía anh. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bộ ngực trần của người đàn ông thì lập tức quay đầu đi như là bị điện giật. Cô lắp ba lắp bắp mà mở miệng nói tôi làm thế nào mà lại ở phòng anh? Lục Tư Thần trả lời, tối qua cô lại mộng du mà chạy qua. Cố Manh Manh trợn to hai mắt, cái gì? Cô lại bị mộng đun hơn nữa, điều tồi tệ nhất chính là, lần này hiển nhiên mộng du đến trên giường của Lục Tư Thần. Chương 85, vô cùng thân mật. Tôi bị mộng du mà, anh không biết luôn hả? Cố Manh Manh trợn mắt nhìn lấy anh. Cô nghĩ rằng, chuyện mà cô bị mộng du, là gần như mọi người trong căn biệt thự đều biết rồi chứ. Chỉ là, sự thật hình như không giống với trong tưởng tượng của cô. Cô khi nào thì bị mộng du? Ở bên này, sau khi người quản gia nghe được lời cô nói thì cảm thấy rất kinh ngạc. Ông tiếp tục nói, tiểu phu nhân, cô đang nói giỡn với tôi à? Cố Manh Manh nhăn mày lại, ông không biết. Điều này làm sao có thể, tôi đã lên mạng xuất thử rồi, một khi mà bị mộng du ấy, người bệnh sẽ vô ý vô thức đi qua đi lại ở trong phòng, tôi biết là mấy người không dám đánh thức tôi nhưng mà ông làm sao mà không biết được. Người quản gia trợn mắt há mồm, có luôn hả? Cố Manh Manh gật đầu. Nói tiếp, đúng vậy, tối hôm qua tôi còn mộng du đi về giường của Lục Tư Thần nữa mà. Người quản gia há mồm. Quy, ông không biết phải trả lời như thế nào.

như là đang nghỉ ngờ gì đó, hoặc là như đang tự hỏi cái gì đó. Lúc này, cái điện thoại ở trên bàn reo lên. Cố Manh Manh nhanh chóng cầm lấy cái điện thoại lên, vừa thấy cái tên Thẩm Sơ Tuyết trên màn hình thì lập tức đứng lên mà không hề nghĩ ngợi gì đi bắt máy ngay. Alo, cô lên tiếng. Trong điện thoại, giọng nói của Thẩm Sơ Tuyết tràn đầy sự kích động, Manh Manh, tớ thử vai thành công rồi. Tớ thử vai thành công rồi. Tại Cố Manh Manh hét lên một tiếng chói tai. Cô nhảy từ chỗ ngồi lên và nói, thật luôn hả? Cậu thành công rồi hả? Trời ơi, Sơ Tuyết à, cậu thật là giới. Thẩm Sơ Tuyết cầm lấy điện thoại, cực kỳ vui vẻ vì cô đã vô vòng trong. Cô mở miệng nói, tớ cũng cảm thấy bản thân thiệt là giỏi luôn ấy. Manh Manh, cậu hiện tại có đang ở nhà không? Nếu không thì bữa nay cậu đi ra ngoài đi, tớ đãi cậu một bữa tiệc lớn, tụi mình thích ăn cái gì thì ăn cái đó, được hay không? Ơi Cổ Mạnh Mạnh mở miệng nhưng vẫn chưa nói được lời nào. Thẩm Sơ Tuyết cảm thấy nghỉ hoặc, cậu bị làm sao vậy? Cổ Manh Manh buồn bã trả lời, tớ đang ở ngoài thành phố rồi, nên là có thể không đi được. À, Thẩm Sơ Tuyết cảm thấy khó hiểu, cậu chạy ra vùng ngoại thành để làm cái gì chứ? Cổ Manh Manh tiếp tục giải thích nói, Lục Tư Thần có hẹn cùng với bạn của anh ấy tới chỗ này để đánh gôn, anh ấy nói với tớ là cả ngày ở trong nhà như vậy là không tốt, cho nên liền chở tớ ra đây theo luôn. Thẩm Sơ Tuyết thở dài, ải, tớ nghĩ rằng sẽ được đi tâm sự thầm kín một chút với cậu cơ chứ. Cố Manh Manh méo miệng, nếu không thì tụi mình hẹn ngày khác đi. Chỉ có thể như vậy, Thẩm Sơ Tuyết nói. Cố Manh Manh cảm thấy rất áy náy, thực sự là xin lỗi ấy, Sơ Tuyết, nếu biết trước hôm nay có tin tốt từ cậu như vậy thì có đánh chết tớ cũng sẽ không có đi theo Lục Tư Thần ra chỗ này đâu. Tớ nói cho cậu nghe, chỗ này cái gì cũng chơi rất vui nhưng tớ thì rất nhanh sẽ nhàm chán đến chết. Thẩm Sơ Tuyết an ủi cô, không có sao đâu. Cậu cũng là bất đắc dĩ bận mà, tớ hiểu được. Ở Cố Manh Manh gật đầu. Thẩm Sơ Tuyết nói tiếp, vậy cậu cứ chơi vui trước đi, tớ cúp máy trước đây. Được, Cố Manh Manh trả lời. Sau khi cúp máy xong, cô cảm thấy có chút phiền muộn. Lúc này, Jennifer bỗng nhiên lén đi qua đây, vẻ mặt nở nụ cười sáng lạn, Cố Manh Manh, đó là bạn của cô hả? MP Cố Manh Manh gật đầu, một lần nữa quay trở lại chỗ ngồi. Jennifer bỗng nhiên chạy tới chỗ ngồi của chính mình, đem túi của bản thân đem qua đây. Cái này xem như là quà gặp mặt. Cô vừa nói vừa đưa một cái hộp được gói rất là đẹp. Cố Manh Manh thấy như vậy, vội vàng dừng tay, a, không không không, tôi không thể nhận nó được. Không sao cả, cái này là để tặng cho cô mà. Jennifer mặc kệ cứ thế nhét vô cho cô. Cố Manh Manh còn muốn nói cái gì, nhưng cách đó không xa, mấy người đàn ông đã lái chiếc xe tham quan trở về rồi. Jennifer nhìn thấy Đường Triều Phong quay trở về, lập tức như con bướm như vậy mà đi lên. Cố Manh Manh đứng ở tại chỗ, cúi đầu nhìn lấy cái đồ vật trong tay của mình. Đây là cái gì? Bỗng dung, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Ê á, Cố Manh Manh ngã ẳng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm lấy Lục Tư Thần. Cái này là món quà do Jennifer tặng cho tôi. Cô nói, Lục Tư Thần nhướng mày, nhanh như vậy đã có liền bạn mới rồi à? Dừng chút liền gật đầu nói, cũng không tệ lắm chứ. Ít nhất thì cũng không có kiểu ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết ngồi yên một chỗ, còn biết đi kiếm người khác để tám chuyện phiếm. Cố Manh Manh cảm thấy thực buồn bực. Chương 87, cứu tôi. Rõ ràng là trong phòng đã mở máy điều hóa trung tâm rồi mà, nhưng mà, Cố Manh Manh vẫn cảm thấy được cái nóng, hơn nữa lại là càng ngày càng trở nên nóng hơn. Vì thế mà cô không nhịn được liền cúi đầu để cởi nút thắt áo ngủ ra, có ý muốn dùng cách này để giảm bớt độ nóng. Nhưng mà, nó vô dụng. Làm như vậy nó căn bản là không có bất kỳ một tác dụng nào. Nhiệt độ cơ thể của cô càng lúc càng tăng cao, toàn thân giống như là đang bị sốt vậy, thậm chí liền tinh thần cũng trở nên có chút ngần ngơ rồi. Cố Manh Manh đẩy máy tính ra, loạng loạng từng bước mà bước ra khỏi phòng. Chỉ là, cả thế giới đều giống như đang xoay vòng vòng, cho dù là cô có cố gắng ra sao đi nữa, thì cô cũng khó mà đứng vững. Ở bên kia, trong phòng sách, Lục Tư Thần vẫn đang cắm cúi mà làm việc, cửa phòng bị gõ vang. Cùng với đó là giọng nói của người quản gia truyền vào, thiếu gia, tiểu phu nhân xảy ra chuyện rồi. Khi Lục Tư Thần đang lật xem các tài liệu thì dừng lại. Anh ngẩng đầu lên và dương giọng, vào đi. Người quản gia vừa mở cửa ra liền cung kính nói, thiếu gia. Lục Tư Thần nhíu mày, cậu vừa nói cái gì cơ? Sắc mắt của người quản gia không được tốt cho lắm. Ông cẩn thận trả lời, vâng, là phía bên kia của tiểu phu nhân. Chỉ là lời nói còn chưa xong thì người đàn ông đã đứng lên rồi. Anh sải bước đi ra ngoài, giống như khuôn mặt của một vị thiên thần, nhưng vào lúc này nó lại lạnh lùng như băng. Nhưng mà, khi anh đi đến bên cửa phòng ngủ của Cố Manh Manh thì lập tức sửng sốt. Hai người hầu gái đang nơm nớp lo sợ canh giữ ở ngoài cửa, sau khi nhìn thấy anh đi qua đây thì đều cúi đầu,